Lần này, Dương Kỳ muốn lợi dụng Phạm Đằng dẫn xà xuất động, sau đó đem đối thủ đều một lưới bắt hết. Nếu như thành công, lợi ích to lớn, gần như là có thể đem toàn bộ tiên giới cách cục đều lật đổ lại đây. Không chỉ như thế, 36,000 tiên giới liên minh cách cục đều có thể lật đổ. Vạn giới vương đồ là khái niệm gì? Chân chính trưởng khống đồ vật này, đừng nói 36,000 tiên giới, coi như là 300 triệu cái tiên giới, cũng là bình thường, có thể trực tiếp tiếp cận bất hủ vương tọa đồ vật. Nàng ngưng tụ tinh thần, vận chuyển thể bên trong, vận mệnh hư vô giả, cùng mình, luân hồi giả, khí tức, ở sau lưng xuất hiện hỗn độn đồ hình, tại cái kia đồ hình bên trong, lại xuất hiện một viên lưu ly chứng thần. Cái này lưu ly chứng thần, đúng là nàng bản thân, luân hồi giả tối sơ nguyên hình. Mặc kệ chuyển thế luân hồi bao nhiêu lần, này bản chất là bất biến. Chỉ là luân hồi số lần càng nhiều, bản tính bị che đậy đến càng nhiều mà thôi. Hiện tại, bản tính của nàng bị công bố đi ra, thực lực cùng trí tuệ đều đại đại tiến bộ, tự nhiên sẽ phối hợp Dương Kỳ làm thế nào. Nàng thân thể hơi động, vặn vẹo trong lúc đó, cũng tiến vào mê cung nơi sâu xa. Tới Dương Kỳ tại mê cung nơi sâu xa nhất, chế tạo ra từng mảng ảo cảnh. Hắn thần niệm, trên thực tế đã sớm bao trùm toàn bộ mê cung. Tại trong mê cung, có một cây thần xoa, này rìa ăn dài đến vạn trượng, mặt trên cuộn sóng ngập trời. Toàn bộ đều là từng tầng thủy hệ thần cấp khí công bùa chú. Một cỗ mãnh liệt thần cấp khí công, khắc ở bên trên. Lại có thể là Trung ương Đại Phạm Thiên Phạt Thủy Thần khí công. Dương Kỳ từ ngạo vũ mục trên thân thể đạt được Trung ương Đại Phạm Thiên Phạt Hỏa Thần khí công. Bây giờ nhìn lại, khí công này là một bộ, có kim mộc thủy hỏa thổ. Nếu như ngũ hành đầy đủ hết, cái kia lập tức viên mãn. Khí công cái thế, chấn động vòm trời, có quỷ thần khó lường chi vô lượng huyền cơ. Hồi phục Âm Dương Thánh Vương, đồ tốt, khí công này ta lại chiếm được một cái chi nhánh. Dương Kỳ há miệng hút vào, cái này thần khí đã bị hút vào trong thân thể, sản sinh biến hóa kịch liệt, cuối cùng biến thành một vũng thanh tuyền, chảy xuôi tại trong máu, lần thứ hai chiếm được bất hủ thần tính. Rất tốt, thủy thần này khí công cùng hỏa thần khí công tụ tập ở chung một chỗ, là có thể diễn hóa ra đến các loại thần lực. Dương Kỳ cảm thấy tự thân cảnh giới, hầu như lại muốn tăng cao một tầng, đáng tiếc chính là, còn kém một chút xíu. Là có thể đột phá đến 3 tầng toái niệm đến tiên quân cảnh giới. Ở lúc đó, quét ngang tiên giới thực sự trở thành hiện thực. Có thể triệu hoán 7 tầng toái hoang đại cao thủ. Vèo vèo vèo, vừa cắn nuốt thần khí, Dương Kỳ thể bên trong, thủy hỏa giao hòa, cũng cảm giác được rất nhiều người tiến vào mê cung nơi sâu xa. Hắn ngồi ngay ngắn trung ương, mỉm cười, vô số ảo cảnh trở nên chân thực lên. Ha ha, tiểu tử, để mạng lại. Ầm ầm, đến nơi trước tiên chính là Ngạo Vũ Mục, ở trong mắt hắn, thấy Thái Vệ Long cùng Hô Lạp Đồ tranh đấu đến kịch liệt, hắn đột nhiên bay ra ngoài, đột nhiên một chưởng đánh xuống, tiến vào ảo cảnh bên trong. Tại cái kia ảo cảnh bên trong, Dương Kỳ tâm linh hơi động, xuất hiện một cái phân thân, chống lại Ngạo Vũ Mục. Ngạo Vũ Mục, các ngươi lại dám thiết kế hãm hại ta. Dương Kỳ phân thân, giống giận liên tục. Tại cùng Hô Lạp Đồ tranh đấu đồng thời, đối phó Ngạo Vũ Mục, lực có không đủ. Ngạo Vũ Mục Trung ương Đại Phạm Thiên Phạt Hỏa Thần khí công liên tục hạ xuống. Bầu trời nơi sâu xa vô số liệt hỏa xuất hiện. Những này liệt hỏa hiện ra tới rất nhiều đóa hoa, phù dung, mẫu đơn, hoa quỳnh, hoa cúc, hoa mai. Mỗi một đóa đều có đốt cháy vòm trời, luyện hóa vũ trụ công năng. Dương Kỳ bản tôn ngồi ngay ngắn trung ương. Hắn bắt đầu vận chuyển bánh xe số mệnh, đồng thời từng cổ ánh trước, từ trong thân thể thả bắn ra ngoài. Đây là sinh tử huyễn diệt lôi, này lôi chẳng những có phá tà uy năng, còn có điên đảo thời không mê hoặc chúng sinh, làm cho chúng sinh sống mơ mơ màng màng tác dụng. Quả nhiên, Ngạo Vũ Mục liền ngã vào ảo cảnh, cùng Dương Kỳ phân thân tranh đấu không ngớt. Vào lúc này, Dương Kỳ đã nhìn thấy mê cung trong xào huyệt, ba người tại dục già dục dịch. Thái tử, hoàng y thanh niên đầu trọc, thiên vị lãnh tụ. Hắn cũng không có động tác, mà là thần niệm cùng Bích Lạc quận chúa câu thông, làm cho nàng bắt đầu đóng kín toàn bộ xào huyệt môn hộ, đầy đủ tranh đấu 6, 7 canh giờ, ảo cảnh càng ngày càng nồng đậm, Dương Kỳ khí tức nhìn như đã hư nhược xuống, Ngạo Vũ Mục thừa cơ tiến công, thế nhưng là cũng làm sao đều giết bất tiến nhập, hắn vội vã hét lớn, thái tử, ta biết ngươi cũng theo dõi ta đến nơi đây, vào lúc này, không phải ngư ông đắc lợi thời điểm, nếu như ngày hôm nay không đem người này giết chết, hắn thoát đi ra ngoài, chúng ta hậu hoạn vô cùng. Đã như vậy, ta cũng là làm được ăn cả ngã về không. Âm thanh nhàn nhạt truyền lại đi ra, thái tử rốt cục ra tay rồi. Thái thản thần lực, hắn vừa ra tay, nhất thời ở trên tay, liền xuất hiện một vị to lớn cương truy. Này cương truy chấn động, bay xuống, đánh cho nguyên khí nơi trốn nổ tung, khí công thậm chí so với Ngạo Vũ Mục còn lợi hại hơn. Cái này cũng là một cái thần khí, thái thản chi truy. Bất quá so với thái hoàng thiên tiên giới giữ then chốt, thái thản chi nhãn nhưng là chênh lệch rất nhiều. Cũng may thái tử tu vi sâu không lường được, thôi thúc này thần khí bố lớn, gần như là nhân truy hợp nhất, đột nhiên quật lên, quay về Dương Kỳ phân thân chính là một trận oanh kích. Toàn bộ xào huyệt lại có một loại sụp đổ xu thế. Dương Kỳ bản tôn đoan ngồi ở trung ương, như trước bất động. Hắn đang chờ đợi hoàng y thanh niên đầu chọc ra tay. Mục tiêu của lần này, chính là người này. Chỉ có chém giết người này, giá trị mới có thể đến to lớn nhất. Cũng mới có thể xóa một cái tâm phúc họa lớn. Chiến đấu là càng thêm kịch liệt. Dương Kỳ không ngừng mà chuyển vận nguyên khí, mê hoặc kẻ địch. Hoàn toàn đem thái tử Ngạo Vũ Mục vây khốn ở tại trong đó. Muốn đem hai người kia rơi vào ảo cảnh bên trong, trả giá cao hết sức kinh người. Bất quá hắn cảnh giới bây giờ đã hoàn toàn có thể bỗng dưng lấy ra năng lượng vũ trụ, gần như là cuồn cuộn không ngừng, căn bản không có chân khí tiêu hao một không lo lắng. Chúng ta có muốn hay không ra tay? Thiên vị lãnh tụ ẩn núp trong bóng tối, cùng hoàng y thanh niên đầu chọc nói, hiện tại Dương Kỳ nguyên khí tựa hồ tiêu hao đến mức rất kịch liệt, vào lúc này ra tay, có thể một lần chiến thắng, vạn nhất trong bọn họ, có một người liều mạng, đột nhiên chạy trốn, tạo thành tình cảnh hỗn loạn, vậy thì khó có thể khống chế được thế cuộc. Chậm đã, ta tổng thể cảm giác được sự tình có một ít quỷ dị, hoàng y thanh niên đầu chọc nói, dựa theo đạo lý, Dương Kỳ sẽ không nhỏ yếu như vậy mới là. Ta tổng thể cảm giác được chính mình tính toán có một ít thất bại, chẳng lẽ là tiến vào một loại cạm bẫy? Không thể nào là cạm bẫy, Dương Kỳ lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là thần thoại cảnh giới cao thủ. Này thái tử, Ngạo Vũ Mục, cái kia Phạm Đảng sứ giả đều là 9 tầng toái đạo cao thủ, này ở trong thế tục là nhân vật nào, là có thể quét ngang tất cả tồn tại. Coi như là tại tiên giới, cũng là đại nhân vật bên trong đại nhân vật, là thiên đế, có thể làm tiên giới chủ nhân. Hiện tại 3 người vây công Dương Kỳ một người, hắn vẫn có thể chống lại, đã rất lợi hại. Nếu như lợi hại hơn nữa, chúng ta còn có đường sống sao? Đừng nóng vội, nhìn lại một chút, chờ bọn hắn tiêu hao nhiều hơn đi một ít nguyên khí lại nói. Hoàng y thanh niên đầu chọc chân mày cau lại, tâm linh của hắn nơi sâu xa, vẫn là có rất lớn lo lắng. Người này làm sao chậm chạp không mắc câu? Dương Kỳ cũng thấy một màn này, trong lòng có một ít nghi hoặc. Này hoàng y thanh niên đầu chọc nhưng là một con cá lớn, không mắc câu, coi như là giết Ngạo Vũ Mục cùng thái tử, cũng không có ý nghĩa gì, đối với hắn bản thân thực lực, sẽ không có cái gì tính thực chất tiến bộ. Bích Lạc, ra tay uy hiếp, tạo thành nguy cơ. Dương Kỳ tâm linh hơi động, lập tức câu thông Bích Lạc quận chúa. Trong nháy mắt, ở bên ngoài Bích Lạc quận chúa, xa xa phát ra một cỗ khí tức sóng chấn động, loáng thoáng truyền tới. Hoàng y thanh niên đầu chọc cảm giác được, sắc mặt của hắn biến đổi. Không tốt, đây là luân hồi giả khí tức, nhất định là Dương Kỳ không chống đỡ được. Tại hô hoán luân hồi giả Bích Lạc quận chúa đến đây, hai người liên thủ, liền khó có thể chu diệt. Hiện tại ta nhất định phải lập tức động thủ, chu diệt này tặc. Từng nói chúng ta muốn lập tức ra tay, không thể kéo dài. Thiên vị lãnh tụ đột nhiên đạo. hiện tại cũng không muộn. Hoàng y thanh niên đầu chọc mạnh mẽ động một cái, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bay ra ngoài một tấm bùa, răng rắc vừa vang, biến thành ba đạo bùa chú, chính là Chu Tiên Vương lệnh bài. Sau đó một ngụm máu tươi phun ra ở phía trên, ầm ầm ầm vang vọng, một tấm vạn giới vương đồ hư ảnh xuất hiện lần nữa, cả người hắn lần thứ hai hơi động, nhân đồ hợp nhất, hướng về huyễn cảnh bên trong Dương Kỳ cuồn cuộn cuốn tới. Được, Dương Kỳ tâm linh phát động, cả người đại hỉ, sau đó lại tiến vào một loại vô hỉ vô bi, vô ưu vô sầu cảnh giới, bất kỳ khủng bố, phiền não, toàn bộ không còn. Thân thể của hắn đột nhiên một thoáng hóa thành một vị màu vàng cổ thần, hết thảy ảo cảnh trong một sát na hoàn toàn biến mất. Lực lượng mênh mông chấn động đến Ngạo Vũ Mục Thái tử liên tiếp lui về phía sau, gần như là cầm cố đến không thể động đậy. Sau đó một cái màu vàng óng lao tù, vô số trật tự xiềng xích đã xuất hiện ở thời không nơi sâu xa. Lúc này không nơi sâu xa vô số quỷ tích theo gông xiềng đang xoay tròn, lao tù, hoàn toàn cầm cố lại Hoàng y thanh niên đầu chọc cùng Ngạo Vũ Mục, Thái tử đám người. Quả thực là đem kẻ địch một lưới bắt hết. Răng rắc, Dương Kỳ giờ này khắc này, uy lực vô song, có thể nói dốc hết bản thân lực lượng, mãnh liệt tiến công. Muốn một đòn trong lúc đó, đem Hoàng y thanh niên đầu chọc đại địch này diệt trừ, hoặc là trấn áp. Bàn tay lớn hiện ra tới màu vàng lưu ly, giữa trời đánh mạnh, tựa hồ là một cái tiên giới đều có thể trực tiếp đánh nổ, toàn bộ đường hầm, triệt triệt để hủy diệt. Cái này xào huyệt, cũng trong nháy mắt, hóa thành hư ảo, hết thảy năng lượng vũ trụ ở trong nháy mắt này toàn bộ bộc phát ra. A, Hoàng y thanh niên đầu chọc cùng thiên vị lãnh tụ ở chung một chỗ, đột nhiên gặp phải như vậy đánh mạnh, cái kia vạn giới vương đồ một thoáng nổ tung. Hết thảy nguyên khí đều bị quét một lần hết sạch. Hai người kêu thảm, dồn dập phun ra tới máu tươi. Bị Dương Kỳ một đòn trong lúc đó, cũng đã trọng thương. Không tốt, chúng ta bị lừa rồi. Hoàng y thanh niên đầu chọc nhân vật cỡ nào? Một thoáng liền lĩnh ngộ, lập tức ra tay. Hai tay tách ra, Chu Tiên thần lực, chém chết vạn cổ. Loạt soạt, chém phá Dương Kỳ bàn tay lớn bao phủ, mạnh mẽ hướng ra phía ngoài va đập tới. Thế nhưng ngay sau đó, hắn liền đụng vào cái kia màu vàng lao tù bên trên, lao tù toàn bộ phóng ra ánh sáng lộng lẫy, chống lại lực lượng của hắn, làm cho hắn cũng không còn cách nào thoát đi ra ngoài. Đáng ghét, Hoàng y thanh niên đầu chọc cả người hầu như điên cuồng, toàn thân bắp thịt lại bắt đầu bành trướng, Chu Tiên Vương chi hồn. Lập tức, tại thân thể của hắn mặt sau, xuất hiện một vị người vĩ đại ảnh chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 614, trấn áp thanh niên đầu đinh, Chu Tiên Vương chi hồn rõ ràng đều bị người này gọi về đi ra. Dương Kỳ hơi kinh hãi, hắn đã nhìn thấy thanh niên đầu đinh áo vàng sau lưng cái kia cao lớn bóng dáng, Chu Sát vô cùng tiên nhân, thậm chí Chu Sát thái cổ chư thần bên trong đích một ít vĩ đại tồn tại. Loại lực lượng này, cơ hồ là không thể chống lại. Chư thần ấn ký diệt sát Chu Tiên Vương. Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, mãnh liệt một chút bay lên, chư thần ấn ký ra tay, đối với cái kia cao lớn bóng dáng tiến hành trấn áp. Nhưng là, răng rắc một tiếng, thanh niên đầu đinh áo vàng đã đánh bại lao lung, muốn bỏ trốn mất dạng, muốn chạy. Không có chuyện đơn giản như vậy. Bích Lạc quận chúa xuất hiện, toàn thân của nàng hóa thành một quả lưu ly thần noãn, vào đầu trấn áp xuống tới. Lập tức sẽ đem trốn chui như chuột thanh niên đầu đinh áo vàng cho cản lại. Tiện nhân, thanh niên đầu đinh áo vàng liên tục thi triển tuyệt chiêu, đều không thể đột phá lưu ly thần noãn phong tỏa, lập tức phát ra tới tuyệt vọng gầm rú. Hắn biết rõ chính mình thúc dục tinh huyết, tế tự đi ra Chu Tiên Vương chi hồn đều không thể chạy ra tìm đường sống, lần này liền thật sự nguy hiểm. Hắn là vị lai già, biết rõ tương lai trong phát sinh hết thảy. Có thể thích hên tránh xấu, khắp nơi đều gặp dữ hóa lành. Nhưng là, duy chỉ có đối với Dương Kỳ không có cách nào. Bởi vì Dương Kỳ là mệnh vận hư vô giả, đi qua tương lai bên trong, đều không có nhân vật như thế tồn tại, thuộc về không thể nắm lấy chuyện xấu. Hiện tại, chỗ hắn chỗ bị quản chế,

thái tử còn không có kịp phản ứng, đã bị một quyền đánh vào trên đỉnh đầu. Sau đó, Dương Kỳ một chảo hung hăng bắt xuống dưới, rõ ràng đem đỉnh đầu bắt mang, từ trong đó bắt đi ra một quả đạo tâm. Cái này là của ta đạo tâm a, ngươi đem hắn bắt đi ra, là phải đem của ta mấy chục vạn năm công lực, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thái tử run rẩy, đã mất đi tất cả sức mạnh, tha ta, tha cho ta đi, ta bảo đảm biến mất, không hề cùng ngươi đối nghịch, không được giết ta, ta có thể phụ tá các ngươi a. Chỉ có người chết mới được là ổn thỏa nhất. Dương Kỳ trực tiếp một chảo bóp nát đạo này tâm, hấp thu tiến vào thân thể, lập tức sức mạnh hùng hồn vô biên, loáng thoáng có một loại lại lần nữa đột phá cảnh giới xu thế. Mà thái tử bị lần này bóp nát đạo tâm, cả người kêu thảm một tiếng, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Dương Kỳ cong ngón búng ra, tính cả thân thể của hắn, còn có thần kỳ đại trùy, đều bị đầu nhập vào thiên địa hồng lô bên trong, cuồn cuộn luyện hóa, biến thành thần tính, dung nhập trong cơ thể, tăng lên thượng đế chi huyết nồng độ. Thái tử, cứ như vậy chết rồi. Dương Kỳ lần này, đem tất cả địch nhân, một mẻ hốt gọn, đã lấy được toàn diện thắng lợi, lớn nhất họa lớn trong lòng, thanh niên đầu đinh áo vàng cùng thiên vị thủ lĩnh, đều bị trấn áp, kế tiếp tự là luyện hóa hai người này. Cởi bỏ vạn giới vương đồ Chu Tiên Vương phù lục bí mật lúc sau, hắn tạm thời không thể vọng động, nhất định phải cùng Bích Lạc quận chúa ở chỗ này tu luyện, đem đoạt được toàn bộ tiêu hóa. Khỏi cần phải nói, thanh niên đầu đinh áo vàng vị lai giả thể chất, luyện hóa về sau, có thể khiến cho hắn tiến vùn vụt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 615. Vị lai giả huyền bí đại được toàn thắng. Chân chính đại được toàn thắng, chỉ cần trấn áp luyện hóa hoàng y đầu cua thanh niên, hắn có thể đạt được vĩ đại lực lượng, đợi một thời gian, chân chính có thể cùng ngạo thiên chống lại, đạt được vạn giới vương đồ tư chất nguyên, hắn lại càng có được vững chắc phía sau. Không bao giờ nữa sợ hãi bất luận kẻ nào tiến công gia tộc của chính mình cùng huynh đệ tỷ muội. Hiện tại, hắn tại hạ giới, mặc dù cũng thành lập hiển hách uy danh thánh vương tinh vực, trên đời vô địch, đánh đông dẹp bắc, cường đại quốc độ như mặt trời ban trưa. Nhưng là, đối mặt mênh mông vô cùng vũ trụ cùng tiên giới mà nói, này hết thảy đều là phí công. Chỉ cần xuất hiện một pho tượng cường đại tồn tại, tùy thời tùy chỗ, cũng có thể ở trở bàn tay trong lúc, đem hắn tinh vực hôi phi yên diệt, hết thảy cũng hóa thành hư ảo. Bất quá, có vạn giới vương đồ làm nội tình, kia lại bất đồng. Vạn giới vương đồ là thượng cổ chư thần đều không thể hủy diệt tồn tại. Là Chu Tiên Vương liên hiệp rất nhiều huynh đệ đế tạo ra, một khi có thể tùy ý tiến vào, làm vững chắc phía sau, kia chân chính mới là phòng thủ kiên cố. Hô Lạp Đồ, ngươi cái này động phủ, kiến tạo được không tồi, sâu hơn vào trong đó, đó là có thể lượng lối đi. Dương Kỳ trấn áp thôi mọi người, sân vắng lửng thững, cùng Bích Lạc quận chúa cùng nhau đi về phía trước. Tự thấy được thời không mê cung càng lúc càng lớn, càng ngày càng chắc chắn. Bên trong rất có thật nhiều năng lượng ngưng tụ thành thiên nhiên đại trận. Đây là tiên thiên trận thế, một cái cự đại xào huyệt. Dương Kỳ cảm giác mình coi như là xông vào trong đó, cũng không thể nào đối với kia hoàn toàn tạo thành phá hư. Người bình thường xâm nhập trong đó, lại càng sẽ bị lạc phương hướng, vĩnh viễn tìm không ra, bị nhốt chết, hoàn toàn diệt vong. Đây là hai cái tiên giới ngưng tụ thành hình thời điểm, một pho tượng thượng cổ thời đại vô địch cường giả tạo thành. Phần Phật Đồ nói, chủ nhân, ta bất quá xây dựng trong đó một phần, sâu nhất tầng thứ địa phương, còn không thực lực đi xây dựng, bất quá bằng chủ nhân thực lực, trở bàn tay trong lúc, có thể xây dựng một cái vững chắc xào huyệt đi ra, có thể ở trong chuyện này hoàn thành nghiệp lớn. Cũng tốt, nơi này đích thật là một cái chỗ an toàn. Ta nhưng bằng tu luyện, Dương Kỳ tìm kiếm hồi lâu, rốt cục thấy được một cái cự đại tổ ong dường như lối đi, hắn tiến vào trong đó một cái vững chắc lối đi, ở một cái cự đại ổn định trong không gian rừng lưu lại, chung quanh gia cố một chút cũng không có đếm trận pháp. Rốt cục, một cái đại trận ngưng tụ thành hình, chậm rãi vận chuyển, Dương Kỳ bưng ngồi ở trong đó, cùng Bích Lạc quận chúa mặt đối mặt, kia phần Phật Đồ nhóm người. Còn lại là bảo vệ ở bên ngoài. Ra đi, Hoàng y đầu cua thanh niên. Dương Kỳ nói, ngươi là địch nhân của ta, đáng tiếc hiện tại hết thảy cũng kết thúc. Hoàng quang chợt lóe, Hoàng y đầu cua thanh niên cùng thiên vị lĩnh tụ cũng bị thích phóng ra, đứng ở Dương Kỳ cùng Bích Lạc quận chúa trong lúc, hai người cũng phi thường chi chật vật, hoàn toàn mất đi ngày xưa quang thải. Hoàng y đầu cua thanh niên mất đi Chu Tiên Vương mùa, tự biết mình ngày cuối cùng đã tới, nhưng là hắn rất không cam lòng, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Ngươi như vậy xem ta, cũng là cảm thấy cùng ta có cái gì thâm cừu đại hận dường như. Dương Kỳ cười cười, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, chính là ở vạn giới vương đồ bên trong sao, ta cũng không có xúc phạm ích lợi của ngươi, nhưng là lại ngươi một cái xông tới đây, hướng ta yêu cầu hết thảy, bạo ngược, theo sau ta nhiều lần cho thấy, nguyện ý cùng ngươi hợp tác, nhưng là ngươi nhưng đối với ta thủy chung là cừu hận bội trí, ta cũng không biết tại sao. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, ngươi người này là mình làm trung tâm, đám đông như nếu bị thải đạp ở dưới lòng bàn chân, ngươi cảm thấy ta có tiềm lực cùng ngươi chống lại, cho nên ngươi muốn tiêu diệt giết ta. Đáng tiếc chính là hiện tại đã phân ra tới thắng bại, ngươi không có mảy may hy vọng có thể lật cái khay. Là sao? Dương Kỳ, không nên cao hứng được quá sớm, ta là vị lai giả, thì không cách nào giết chết. Ta trong tương lai, còn nữa thì ra là thân thể, tùy thời cũng có thể xuyên qua tới đây. Hoàng y đầu cua thanh niên nói, ngươi này diệt ta, chẳng qua là diệt lúc giữa không trung của ta một cái duy độ mà thôi, ta vốn là không thuộc về này phiến thời không bên trong, chỉ muốn tử vong, vận mệnh như cũ sẽ đem ta trở lại đạt quỹ đạo, ta ở nơi này phiến thời không, còn sót lại, là một đoạn ngắn. Ha ha, ngươi đây là đang người si nói mộng. Dương Kỳ nói như vậy, vị lai giả đích thật là không thuộc về này phiến thời không, sau khi bị giết chết, vận mệnh có trở lại thì ra là quý tích. Nói cách khác, ngươi có trong tương lai thế giới, một lần nữa xuất hiện, trở lại ngươi từng xuyên qua nguyên điểm. Đáng tiếc chính là, bị ta giết chết bất đồng, ta đã hiểu thông chư thần huyền bí, thời không cực hạn. Chém giết ngươi, bảo đảm vận mệnh của ngươi hoàn toàn bị giam cầm, trong tương lai cũng sẽ không xảy ra hiện ngươi người này. Ngươi, nghe thấy Dương Kỳ lời nói này, Hoàng y đầu cua thanh niên sắc mặt có một chút hoảng loạn rồi. Hắn biết Dương Kỳ nói là sự thật, bởi vì ta mới vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn đã nhìn thấy Dương Kỳ tu vi, biết đã lĩnh ngộ chư thần ấn ký huyền bí. Chư thần ấn ký là thiên địa trong lúc thần bí nhất đồ, lực lượng cường đại nhất đồ, là thông hướng cao nhất chúa tể môn hộ cái chìa khóa. Chỉ cần chiếm được vật này, kia có thể chân chính thành tựu vô thượng chánh đạo. Hiện tại, ngươi có thể đi đã chết. Dương Kỳ bàn tay to bắt đi ra ngoài, trên bàn tay, sôi trào đi ra hừng hực hỏa diễm, muốn đem Hoàng y đầu cua thanh niên một cái luyện chết. Chậm đã, Hoàng y đầu cua thanh niên nói, không nên, ta có thể vì ngươi cung cấp một cái trọng yếu đầu mối, khiến cho ngươi ngày sau có thể cùng chư thần chống lại đầu mối, dùng để trao đổi tánh mạng của ta như thế nào. Đầu mối gì? Ta luyện hóa ngươi, không phải là giống nhau có thể nhận được ngươi sở hữu trí nhớ cùng linh hồn sao? Ngươi có tư cách gì có thể cùng ta đàm phán? Dương Kỳ lạnh lùng nói, đây là ta sâu trong nội tâm, phong ấn một đoạn cực kỳ lợi hại trí nhớ, hoàn toàn có thể đủ ở ngươi đối với ta hạ thủ lúc trước, ta đem hắn mặt sát, khiến cho ngươi không cách nào thấy vật này. Hoàng y đầu cua thanh niên chấn định xuống, chỉ cần ngươi không cách nào thấy vật này, đối với tương lai của ngươi, chính là một cuộc đại kiếp đếm. Ngươi không cách nào trốn tránh. Thứ gì, lại đối với ta sinh ra kiếp số? Ta nói thiệt cho ngươi biết. Dương Kỳ chút nào xem thường, ta giết ngươi, luyện hóa ngươi vị lai giả năng lực, đồng thời đạt được Chu Tiên Vương mùa, hơn chiếm được vạn giới vương đồ. Từ đó về sau, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, còn sợ gì kiếp số? Chư thần ấn ký. Hoàng y đầu cua thanh niên nói bốn chữ này, thành cũng ấn ký, bại cũng ấn ký. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sanh vạn vật. Ngươi lấy được chư thần ấn ký là một mảnh nhỏ, Năm đó, chư thần ấn ký tự động phân liệt thành ba đồng mà ngươi hiện tại lấy được. Bất quá là trong đó một khối mà thôi, còn nửa hai khối, nên chia ra rơi vào bất đồng người trong tay. Bọn họ chính là ngươi địch nhân lớn nhất, ngươi biết không? Mà ngươi hiện tại, căn bản không biết khác hai người tung tích, mà ta lại biết, khác trong đó một người dấu vết. Thế nào? Ngươi nếu là có thể đủ bỏ qua cho ta, ta sẽ chân chính cùng ngươi hợp tác, trợ giúp ngươi đi tìm kia một người. Như thế nào? Không có của ta dẫn đường, ngươi là không thể nào biết đến. Chờ người nọ khí công đại thành, một cái tấn chức làm bất hủ vương tọa, trở thành chư thần cảnh giới. Cho dù là nhất đệ cấp bậc hạ vị thần, ngươi cũng chỉ có xong. Trên người chư thần ấn ký có tự động bay đi, mà tánh mạng của ngươi cũng sẽ bị một cái tước đoạt dụng. Nga, Dương Kỳ lần này sẽ biết chuyện nghiêm trọng tính. Hắn mặc dù biết chư thần ấn ký là mảnh nhỏ, nhưng không biết khác mảnh nhỏ ở địa phương nào. Đây thật là một cái tai họa. Chư thần ấn ký rốt cuộc có thật lợi hại, ai cũng không có hắn trong lòng mình rõ ràng. Đang là bởi vì mình trong lòng như thế rõ ràng, cho nên Dương Kỳ biết vật này bị người khác nhận được, người kia nhất định cũng giống như mình, chính là tuyệt thế vô địch biến thái nhân vật. Dương Kỳ, ngươi muốn nghĩ thông suốt. Hoàng y đầu cua thanh niên thấy được mình mạng sống hy vọng. Ta nói thiệt cho ngươi biết, kia có được chư thần ấn ký người, cũng không ở nơi này một cái thời không chung, mà là ở tương lai xa xôi, cùng ta ở cùng thời đại. Vận mạng của hắn, không có cùng ngươi sinh ra giao tập, cho nên, các ngươi sẽ không chạm mặt. Có biết không, nếu như các ngươi vị trí ở cùng thời đại, nhất định sẽ chạm mặt. Đây chính là chư thần ấn ký cuối cùng ảo diệu chỗ ở. Hơn nữa, không có ta, ngươi căn bản không cách nào xuyên qua thời không, tới tương lai. Chỉ có cùng ta hợp tác, ngươi mới có thể đi của ta thời đại kia, tìm kiếm được cái kia chư thần ấn ký người, giết hắn rồi, đoạt được khác một nửa, chiếm được 2/3. Kia có thể xưng bá thiên hạ, đi qua hiện trong tương lai, toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay của ngươi. Dương Kỳ nghe hoàng y đầu cua thanh niên lời nói, lâm vào thật sâu trầm tư. Mà ngay cả Bích Lạc quận chúa cũng biết chuyện nghiêm trọng tính, loại chuyện này so với một ước thái hoàng thiên tiên giới còn muốn trọng yếu nhiều lắm. Đây là quan hệ vũ trụ sinh diệt, vận mệnh ba động, thế giới thay đổi, đi qua hiện trong tương lai thay đổi đại sự, chư thần quốc độ. Rất tốt, rất tốt. Dương Kỳ suy tư hồi lâu, cười lên ha ha. Ta vốn là cho là ta mình khua môi múa mép như hoàng, nhưng không nghĩ tới ngươi cũng không kém. Ngươi là muốn cho bỏ qua ngươi, hay là đang trì hoãn chuyện, hoặc là cho dựng đứng cường địch. Đáng tiếc, ta sẽ không thượng ngươi cái này làm. Thế nào? Hoàng y đầu cua thanh niên thay đổi sắc mặt. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, đây là quan hệ ngươi sinh tử tồn vong chuyện lớn. Ngươi nếu là bỏ lỡ, khư khư cố chấp, tương lai nhất định sẽ hối hận. Là sao? Dương Kỳ cười cười, ngươi hiện tại có thể thử một chút, mặt sát ngươi sâu trong nội tâm trí nhớ. Hoàng y đầu cua thanh niên mạnh mẽ vừa động, phát hiện ý niệm của mình cũng không bị mình điều khiển, toàn thân lại tràn ngập đi lên một trận mây mù. Đỉnh đầu của hắn thượng xuất hiện một pho tượng mệnh vận chi luân, hung hăng chế trụ suy nghĩ của hắn. Thậm chí vận mệnh của mình đều không thể nắm trong tay. Ngươi người này, quỷ kế đa đoan, vị lai giả mọi người cũng khó đối phó. Mặc cho ngươi khua môi múa mép như hoàng, lưỡi nứt hở liên hoa cũng không có bất kỳ tác dụng. Ta còn là muốn luyện hóa ngươi, giết ngươi. Dương Kỳ hung hăng một trường, áp bách xuống, nhất thời cuồn cuộn hỏa diễm, thẩm thấu tiến vào hoàng y đầu cua thanh niên thân thể bên trong. Thân thể của hắn giống như cây nến giống như bị hòa tan, tất cả chất lỏng chảy xuôi đi ra, trên không trung biến thành tất cả bùa. Những thứ này bùa, hơi thở không thuộc về cái này thời không, chính là thuộc về tương lai, cùng cái này thời không, không hợp nhau. Vừa xuất hiện, sẽ phải biến mất, trở lại tương lai bên trong. Gió nổi mây phun, thời không chi lực ở cuồn cuộn tán tán. Dương Kỳ lập tức tự thi triển ra tới chư thần ấn ký lợi hại nhất pháp môn, thời không trói buộc thuật, nhất thời trong lúc, những thứ kia bùa đã bị hắn tất cả trói buộc ở. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, vĩnh viễn biến mất. Dương Kỳ, ngươi thật sự bắt đầu luyện hóa ta, ngươi quả thực là chết không yên lành. Thanh niên đầu đinh áo vàng bén nhọn kêu la, mà bắt đầu phát ra tới thê lương kêu thảm thiết, nhiều tiếng cũng có thể đem người nổi da gà đều kêu đi ra, trong đó oán độc, hối hận, không cam lòng, cơ hồ là hợp thành đầm đặc oán khí cùng nguyền rủa. Người bình thường đều căn bản chịu không được loại này nguyền rủa oán khí, mà ngay cả Bích Lạc quận chúa cũng không an lòng chấn động một cái thân thể.